Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, gặp được vụng trộm nam nữ. Lại tại nguyên chỗ chờ chốc lát, xác định bốn phía không có ai sau khi, Tiêu Nhiên mới cẩn thận từng ly từng tí một đi ra. Đồng thời nhanh chóng mượn góc tường bóng mờ, hướng về xa xa tránh đi. Người nào cũng không biết rằng, một người xa lạ, thậm chí có thể nói là địch nhân người, đã lặng yên không một tiếng động mò vào Thiên Hỏa Cung trong đại bản doanh. Thời gian, một chút trôi qua, Tiêu Nhiên cũng đã từ vừa mới bắt đầu tiến vào vị trí, hướng về phía trước tiến lên hơn vạn mét xa. Chỉ là bất đắc dĩ, ngày này Hỏa Cung thật sự là quá lớn. Dù cho Tiêu Nhiên đã tìm như thế thời gian dài, nhưng cũng không có một chút nào manh mối. Xem ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm người ép hỏi. Tiêu Nhiên thầm nghĩ đến, đồng thời thân thể đã lặng yên không một tiếng động hướng về một loạt kiến trúc tới gần. Nơi này, lúc trước Tiêu Nhiên đã lặng lẽ đã tới, là Thiên Hỏa trong cung những đệ tử kia chỗ ở. Tổng cộng mấy ngàn bộ tinh xảo biệt viện, mỗi cái bên trong đều ở tu vi không thua kém bát giai tinh anh đệ tử. Nếu định tìm người dò hỏi, Tiêu Nhiên đương nhiên phải tìm một cái tu vi cao hơn một chút. Nếu là quá thấp, khả năng căn bản không biết rõ Thiên Hỏa ao vị trí. Nếu là quá cao, lại không tốt trưởng khống. Cuối cùng, Tiêu Nhiên sắp sửa bắt người. Tu vi khóa chặt ở bát giai ngũ trọng thiên đến bát giai cửu trọng thiên khoảng chừng. Bởi vì trời tối người yên, đại bộ phận đệ tử cũng đã ở bên trong phòng tu luyện công pháp. Tiêu Nhiên ở bốn phía bồi hồi một lúc lâu, cũng không có tìm được thích hợp ra tay thời cơ. Bị bất đắc dĩ dưới, Tiêu Nhiên cũng định trực tiếp tìm một chỗ tương đối yên lặng gian phòng, vọt thẳng đi vào bắt người. Chỉ là ngay vào lúc này, một loạt tiếng bước chân rồi lại vang lên tới. Xa xa tiếng bước chân rất nhanh, thế nhưng là rất nhẹ, thậm chí ngay cả trên thân khí tức, cũng như có như không ẩn giấu đi. Nếu không phải Tiêu Nhiên lúc này hết sức chăm chú ý bốn phía, vẫn đúng là rất khó phát hiện có người lặng lẽ hướng về bên này gần lại gần. Chẳng lẽ nói, còn có người cùng mình mục đích tương đồng, cũng là đi vào đêm thăm Thiên Hỏa Cung. Tiêu Nhiên mi mắt sáng ngời, hắn cũng là tìm đến phiền phức. Nếu như có thể có người cho mình vác một cái oan uổng, thậm chí giúp hắn hấp dẫn chú ý lực, vậy thì không thể tốt hơn. Chỉ là rất lợi hại đáng tiếc, Tiêu Nhiên ý nghĩ nhất định phải thất vọng. Ở Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn kỹ, một đạo thân mặc Thiên Hỏa Cung đệ tử trang phục nữ đệ tử, chính nhìn một cái xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tầm mắt. Đồng thời phảng phất có tật giật mình giống như vậy, lại vẫn cẩn thận mỗi bước đi chung quanh xem chừng, sợ bị người khác phát hiện mình tung tích. Bởi vì Tiêu Nhiên ẩn tàng rất tốt, tên nữ đệ tử kia cũng không có chú ý tới Tiêu Nhiên. Chỉ là vội vã ở Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở quét mắt một vòng, liền tiếp tục hướng về cúi đầu hướng về phía trước lặng yên bước đi. Tốc độ tuy nhiên không vui, nhưng thắng đang ẩn núp rất tốt. Khuya khoát, không ngủ, cũng không tu luyện, chạy ra đến muốn làm gì? Tiêu Nhiên trong lòng hơi động, xa xa sâu ở tên nữ đệ tử này phía sau, muốn nhìn một chút nàng hơn nửa đêm đến cùng muốn làm quan hệ, hay là sẽ có quan hệ không thể cho ai biết bí mật bị chính mình phát hiện đây. Đảo mắt, Tiêu Nhiên tùy tùng ở tên nữ đệ tử này phía sau, đã ra này mảng lớn ốc xá, hướng về ốc xá hậu phương lâm viên đi tới. Tiêu Nhiên đứng tại chỗ hơi hơi do dự dưới, vẫn là lựa chọn tiếp tục cùng đi theo. Cho dù đã đến lâm viên khu vực, nữ đệ tử kia vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một. Nếu là gặp phải phía trước có người lấy tay, cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí một tránh khỏi. Đồng thời không ngừng hướng về bốn phía quan sát. Thậm chí có một lần, Tiêu Nhiên cũng suýt chút nữa bị đối phương phát hiện ra, làm cho Tiêu Nhiên không thể không kéo dài theo dõi khoảng cách, chỉ có thể xa xa sâu ở nàng phía sau. Rốt cục, ở trong lâm viên mặt lách đông lách tây được một nén nhang khoảng chừng thời gian, tên nữ đệ tử kia cuối cùng là dừng lại. Lúc này, ở trước mặt nàng, xuất hiện một tòa cùng lúc trước Tiêu Nhiên bản thân nhìn thấy những người ốc xá hoàn toàn khác nhau kiến trúc. Sở dĩ nói không giống là bởi vì nhà này kiến trúc chất liệu dĩ nhiên hoàn toàn là mộc đầu, hơn nữa còn là loại kia cực kỳ chân quý đàn mộc chế tác. Cho dù còn ngăn cách lấy hơn 100 thước khoảng cách, cũng có thể nghe thấy được loại kia nhàn nhạt mùi đàn hương. Ở bên trong phòng, còn có đèn đuốc chính ở chập chờn. Bên trong, vẫn còn có người. Chẳng lẽ là ban đêm chạy tới hẹn hò nam nữ? Tiêu Nhiên có chút không nói gì đứng lên. Không nghĩ tới lãng phí như thế nửa ngày công phu. Dĩ nhiên chạy tới xem người khô việc này. Tùng tùng tùng, lanh lảnh tiếng gõ cửa vang lên. Tên nữ đệ tử kia rốt cục tiến lên. Vang lên này tòa nhà nhà gỗ cửa phòng. Cửa không khóa. Vào đi. Trong phòng, một đạo cứng cáp mạnh mẽ thanh âm chậm rãi vang lên. Ngoài phòng nữ đệ tử nghe được câu này, không chút do dự nào liền đẩy ra cửa phòng đi vào, đồng thời thuận lợi đem cửa phòng đóng lại, tránh khỏi để bị người nhìn thấy bên trong tình huống. Yên lặng ẩn tàng ở trong mơ hồ Tiêu Nhiên nhưng cũng không hề rời đi, ngược lại là tỉ mỉ quan sát lên bốn phía đến. Hắn muốn nhìn một chút cái này bốn phía có còn hay không những người khác thủ vệ. Vừa nãy nam tử này lúc nói chuyện, tự thân khí tức ba động, bị Tiêu Nhiên cho rõ ràng bắt lấy. Cửu giai nhất trọng thiên. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, cảnh giới vẫn không tính là rất lợi hại vững chắc. Hẳn là vừa đột phá đến cửu giai thời gian không lâu, cũng đã theo tới nơi này. Nếu là chung quanh đây không có là ai dò xét nói, Tiêu Nhiên không ngại hơi hơi bốc lên điểm mạo hiểm, đem hai người này cho trực tiếp nắm lấy. Lấy hiện ở hoàn cảnh đến xem, mở miệng nói chuyện nam tử kia, coi như không phải Thiên Hỏa Cung trưởng lão hàng ngũ, thân phân địa vị cũng sẽ không quá kém. Bằng không sao vậy khả năng đơn độc tại đây Thanh U Tiểu Trúc bên trong nắm giữ một tòa đơn độc ốc xá đây. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên lại lặng yên tới gần chút. Vừa vặn nghe một chút bên trong hai người đối thoại, thuận tiện tùy thời ra tay xé tan. Tiêu Nhiên có chút không nói gì, nói hắn là không nghe thấy, bất quá y phục bị xé nát thanh âm đúng là nghe được. Trong phòng hai người thật giống đã tiến vào giao chiến trạng thái a. Có muốn hay không như thế khỉ gấp a, chính mình vẫn không có làm rõ quan hệ tình hình đây. Các ngươi đúng là ở bên trong khoái hoạt tiến lên. Ở Tiêu Nhiên do dự trong nháy mắt, trong phòng lần thứ hai truyền đến thanh âm quái dị, tựa hồ là thở gấp, cùng với rên rỉ. Hơi chút do dự sau, Tiêu Nhiên vẫn không có trực tiếp xông vào, ngược lại là yên lặng tìm một chỗ bí mật vị trí, ngồi dưới đất chờ đợi đứng lên. Thời gian một chút trôi qua, trong phòng giao chiến thanh âm, nhưng không có một chút nào đình chỉ, trái lại càng thêm kịch liệt. Một mực chờ đến Tiêu Nhiên cũng hơi không kiên nhẫn, trong phòng hai người mới phảng phất phát tiết xong tinh lực, từ từ ngừng lại. Tiêu Nhiên nhất thời tinh thần chấn động, mắt thấy đã canh năm, nếu là tiếp tục nữa thiên liền muốn sáng. Tiêu Nhiên cũng không có như vậy nhiều thời gian, lại đây đi cùng bọn họ chậm rãi chơi a. Rất nhanh, sột sột soạt soạt âm thanh vang lên, hẳn là đang mặc quần áo thanh âm. Trong lúc còn chen lẫn một ít này nữ tử oán giận âm thanh. Ta nói Hoàng đại ca, ngươi thời điểm nào có thể đem ta cưới trở lại a? Mỗi ngày như vậy lén lén lút lút, ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Này đạo cứng cáp mạnh mẽ thanh âm không chút nghĩ ngợi về đạo. Nhanh, ta hiện ở đã là Thiên Hỏa Cung đại chấp sự. Nếu là ta tu vi triệt để vững chắc xuống, thêm vào ta sư phụ bọn họ ở phía trên giúp ta vận dụng quan hệ, nói vậy nên rất nhanh sẽ có thể đi vào trưởng lão hàng ngũ. Đến thời điểm cưới ngươi, bất quá là một câu nói sự tình. Bây giờ hay là muốn lấy tu vi làm trọng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 342, bắt cóc chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.